Cửu vực kiếm đế, chương 3038, kiếm trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tù Nam thế nhưng là một vị pháp tắc tiên tôn, đã coi như là bước vào tiên đế con đường tiên tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là hắn đối mặt Sở Phong Nguyên lại là cảm giác đang đối mặt một cái vực sâu không đáy một dạng, hắn căn bản nhìn không ra Sở Phong Miên thực lực, cái này duy nhất giải thích, chính là Sở Phong Miên thực lực, muốn xa xa siêu việt hắn. Nói như vậy, trước mắt Sở Phong Miên, không phải một vị thiên tôn, liền là một vị tiên đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng dạng này nhân vật, cho dù là đặt ở tam đại trong ma tông, đều là cực kỳ tôn quý. Bọn hắn tứ phương kiếm tông, nhưng cho tới bây giờ không dám trêu chọc cường giả như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần suy nghĩ, ta cùng tứ phương kiếm tông, không oán không cừu, ta lần này, cũng chỉ là thay người báo thù mà tới. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia Tu Nam, bình tĩnh mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thay người báo thù, nghe được Sở Phong Miên lời nói, Tu Nam ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Lâm Ngoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này Sở Phong Miên, thế nhưng là cùng cái này Lâm Ngoại mà đến. Nói như vậy, Sở Phong Miên lại là bị Lâm Ngoại mời đến. Lâm Ngoại, có thể mời đến một vị thiên tôn tiên đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tù Nam ánh mắt bên trong đều là ẩn chứa không thể tin. Một vị tiên đế a, cho dù là tứ phương kiếm tông, mong muốn mời đến một vị tiên đế xuất thủ một lần, chỉ sợ đều muốn đem trong bảo khố tất cả bảo vật lấy ra, nhưng dạng này cũng chưa hẳn là có năng lực mời đến một vị tiên đế xuất thủ. Mà Lâm Ngoại, bất quá chỉ là một cái Mạt Lưu kiếm tông thiếu chủ, hắn lại có thể mời đến một vị tiên đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cự kiếm tông, đột nhiên Tu Nam nghĩ đến, đã từng Cự kiếm tông, nghe nói cũng là cường thịnh qua nhất thời, tứ phương kiếm tông lúc trước muốn xuất thủ tiến đánh Cự kiếm tông, cũng là vì Cự kiếm tông truyền thừa rất nhiều kiếm thuật bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhớ kỹ lúc trước Lâm Ngoại trốn chạy thời điểm, tựa hồ là mang đi một ít đồ vật, chỉ là Tu Nam lúc ấy vậy không có để ý, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể là Lâm Ngoại lấy ra Cự kiếm tông chí bảo, mới mời đến Sở Phong Miên. Tu Nam sắc mặt vô cùng khó xử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như hắn sớm biết Cự kiếm tông bên trong, thế mà vẫn tồn tại cái này lệnh tiên đế đều vì đó động dung bảo vật, hắn vậy sẽ không bỏ mặc Lâm Ngoại đào tẩu, hắn chính là cảm thấy Lâm Ngoại đã không có bất cứ uy hiếp gì, Cự kiếm tông bảo vật vậy toàn bộ tới tay, cho nên mới lười nhác tại tiếp tục đuổi giết Lâm Ngoại. Không phải lời nói, cho dù là đuổi tới một cái khác thánh vực đi, hắn cũng muốn đem Lâm Ngoại truy sát chí tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ hối hận đã là không còn kịp rồi. Tu Nam trong óc phi tốc chuyển động cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mắt Sở Phong Miên, ít nhất là một vị thiên tôn, thậm chí có thể là một vị tiên đế, cường giả như vậy, toàn bộ tứ phương kiếm tông cộng lại, đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vị tiền bối này, chúng ta tứ phương kiếm tông bên trong, cũng có chút một chút kiếm đạo chí bảo, nếu như ngài ưa thích, vậy đều có thể cầm lấy đi. Không quản là người này ra cái gì thù lao, chúng ta tứ phương kiếm tông nguyện ý mấy lần đưa cho tiền bối, còn xin tiền bối thả qua chúng ta tứ phương kiếm tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tu Nam nhìn về phía Sở Phong Miên, cung kính mở miệng nói. Hắn hiện tại biện pháp duy nhất, liền là của đi thay người, tứ phương kiếm tông hủy diệt lớn lớn nhỏ nhỏ trên trăm cái tông môn, cũng là góp nhặt một số lớn tài phú. Những tài phú này Tu Nam mặc dù không bỏ được đưa người, nhưng bây giờ vì có thể né tránh Sở Phong Miên tôn này sát thần, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Tu Nam lời nói, Lâm Ngoại đều hoàn toàn biến sắc, nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra một chút bất an. Hắn sợ nhất chính là điểm này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù nói Sở Phong Miên đã là đáp ứng qua hắn. Nhưng là võ giả ở giữa hứa hẹn, kỳ thật căn bản vốn không chắc chắn, đối với đại bộ phận võ giả tôi nói, chỉ cần là có đầy đủ lợi ích, hứa hẹn tùy tiện liền có thể xé bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh vì lợi ích, võ giả ở giữa cho dù là thân huynh đệ trở mặt thành thù, giết chóc lẫn nhau, đều không phải số ít, huống chi chỉ là một cái nho nhỏ hứa hẹn. Nhất là hắn chỉ là một cái tiểu gia hỏa, cho dù là Sở Phong Miên xé bỏ hứa hẹn, hắn vậy cầm Sở Phong Miên không có bất kỳ biện pháp nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như tiền bối nguyện ý, chúng ta tứ phương kiếm tông, vậy nguyện ý thần phục với tiền bối, vì tiền bối hiệu lực. Nhìn xem Sở Phong Miên còn không phản ứng gì, cái kia Tu Nam càng là tâm hung ác, nói thẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời nói này bắt đầu, đủ hung ác. Thế nhưng là Tu Nam lại là vậy có trong lòng của hắn tính toán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh tứ phương kiếm tông, có thể tại cái này cảnh ma thiên bên trong phát triển lớn mạnh, vậy không có khả năng hào không bối cảnh. Tứ phương kiếm tông mặc dù là nhất phương kiếm tông, thế nhưng là vụng trộm tứ phương kiếm tông, lại là cùng một cái ma đạo tông môn, Lệ Ma Tông, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tứ phương kiếm tông trắng trợn tiến đánh những tông môn khác, những tông môn kia đệ tử rất nhiều đều là bị tứ phương kiếm tông bắt đi, đưa cho Lệ Ma Tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Ma Tông mặc dù tại cảnh ma thiên bên trong, chỉ là một cái nhị lưu ma tông, nhưng là có rất ít người biết, Lệ Ma trong tông, nhưng là có một vị tiên đế cảnh giới Lệ Ma lão tổ tồn tại. Tại vừa mới Sở Phong Miên tiến đánh tứ phương kiếm tông là thời điểm, hắn cũng đã là đem tin tức truyền ra ngoài, mời Lệ Ma lão tổ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trâu nên hắn hiện tại mắt, liền chỉ cần là để hiện tại Sở Phong Miên tạm thời không động thủ, kéo dài thời gian, đợi đến Lệ Ma lão tổ đã đến. Ngươi còn có những lời khác sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên lại là phảng phất hoàn toàn không có nghe được Tu Nam lời nói một dạng, bình tĩnh nói ra. Nếu như không có, ta liền muốn động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tu Nam lời nói, xác thực nếu như là đối với những võ giả khác tới nói, khả năng sẽ vì thế tâm động, thậm chí trực tiếp lựa chọn xé bỏ hứa hẹn, vậy không nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Sở Phong Miên lại là nói với tới đến làm đến, hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nếu là đáp ứng Lâm Ngoại, hắn liền sẽ không đổi ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếng nói vừa mới rơi xuống, từ Sở Phong Miên phía sau, từng đạo kim sắc kiếm quang chính là đột nhiên bay ra ngoài, 2990 đường kim sắc kiếm quang, đồng thời hướng về phía tứ phương kiếm tông bên trong chém giết mà đi. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia Tu Nam đều không ngờ rằng, Sở Phong Miên thế mà sẽ trực tiếp động thủ, đối với hắn đề nghị, thậm chí là ngay cả một chút xíu chần chờ đều không có. Bất quá đến lúc này, hiển nhiên hết thảy lời nói đều không có ý nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mở ra đại trận, chờ đợi Lệ Ma lão tổ trước tới cứu viện. Tu Nam thét dài một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngờ được Lệ Ma lão tổ bốn chữ, cái khác tứ phương kiếm tông trưởng lão, trong ánh mắt cũng là lộ ra mấy đạo ánh dạng đông, nhao nhao thôi động đứng dậy bên trên linh lực đến, cầm trong tay linh kiếm. Mỗi cái người chính là đều như cùng một cái trận nhãn bình thường, biến thành một cái đại trận. Đồng thời từng người tứ phương kiếm tông đệ tử, vậy đều đi ra, đem lực lượng rót vào cái này một tòa đại trận bên trong, một đạo to lớn kiếm trận xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một đạo kiếm trận, ngưng tụ cái này tứ phương kiếm tông gần như các đệ tử lực lượng, toàn bộ tứ phương kiếm tông, 100.000 đệ tử lực lượng ngưng tập hợp một chỗ. Cái này một đạo trong kiếm trận ẩn chứa lực lượng, so với bình thường tiên đế, đều không hề yếu. Miễn cưỡng lực lượng ngưng tụ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên ánh mắt, lại chỉ là nhìn thoáng qua cái này một đạo kiếm trận, chính là lắc đầu. Lực lượng này dù cho là tiếp cận tiên đế, nhưng lại chỉ là thô giáp đem lực lượng ngưng tụ một thể, mới hiện ra bây giờ bộ dáng dạng này miễn cưỡng tụ tập lại một chỗ lực lượng. Khó mà điều động, đồ có nó hình thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.